Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 971, vén tay áo lên cố gắng làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa đi qua, Chu Bình An mới dùng qua cơm trưa, liền bị Dụ Vương mời đến thư phòng. Đờ thư phòng, Chu Bình An gặp được Từ Tây Huyền tới Tiểu Công Công. Tiểu Công Công là tới truyền đạt Gia Tĩnh Đế khẩu dụ, lệnh Chu Bình An, Cao Cùng đi trước Tây Huyền Vô Giật Điện viết thanh từ Gia Tĩnh Đế muốn tại ngày mai cử hành tự nhiên trai, vì Đại Đồng, Tuyên Phủ cùng với Đại Minh toàn bộ trăm họ cầu phúc. Tự nhiên trai là linh bảo lục trai trong lập đàn cầu khấn nghi thức một loại, là đặc biệt vì bách tính cầu phúc lập đàn cầu khấn nghi thức. Hôm nay, trừ Đại Đồng, Tuyên Phủ hai chấn tướng quan xâm chiếm Chuân Điền chuyện, Gia Tĩnh Đế còn nhận được Đại Đồng, Tuyên Phủ hai mà trình lên tới nạn hạn hán, nạn châu chấu sổ gấp lấy thiên hạ trăm họ cha mẹ làm nghĩa vụ của mình. Gia Tĩnh Đế thật sâu cảm nhận được Đại Đồng, Tuyên Phủ các nơi trăm họ sinh hoạt nỗi khổ, vì vậy liền muốn cử hành một cái như vậy tự nhiên trai vì thiên hạ trăm họ, nhất là Đại Đồng, Tuyên Phủ hai chấn trăm họ cầu phúc. Chu Bình An đến Dụ Vương thư phòng về sau, gặp được Dụ Vương cùng tới trước một bước Cao Cùng, cùng với tới trước Tuyên Chi Tiểu Công Công. Chu Bình An vào cửa về sau, nhất nhất cùng bọn họ chắp tay làm lễ ra mắt. Ha ha, Từ hậu, không cần đa lễ. Nếu người đều tới, nhỏ Trương Công Công, còn mời Tuyên Chỉ đi. Dụ Vương gật đầu một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía nhỏ Trương Công Công, tỏ ý này có thể nhắn nhủ khẩu dụ. Kia nhỏ liền Tuyên Chỉ. Nhỏ Trương Công Công hướng Dụ Vương thi lễ một cái, sau đó đoan chính thân thể, mặt ngó Chu Bình An cùng Cao Cùng, chậm rãi tuyên đọc Gia Tĩnh Đế khẩu dụ. Thường nghe Thánh Đế Hiền Vương tại vị, âm dương dung hợp, mưa thuận gió hòa, nhật nguyệt vầng sáng, tinh tú định vị, trăm họ an ninh, ích thọ duyên niên. Hôm nay chấm công thừa thiên địa, vị tôn về công hầu trên, minh không thể chiếu sáng tứ hải, đức không đủ để an định điểm dân, nước nạn hạn hán hại, nhiều năm liên tục không ngừng, lại có Tuyên Phủ, Đại Đồng hai chấn tướng quan xâm chiếm Chuân Điền, khiến cho trăm họ khốn khổ, chấm cảm giác sâu sắc xấu hổ, nên cử hành tự nhiên trai vì bách tính cầu phúc. Này ra lệnh cho Cảnh Vương phủ thị độc học sĩ Tiền Đông Dương, thị giảng học sĩ Từ Phổ. Dụ Vương phủ thị độc học sĩ Cao Cùng, thị giảng học sĩ Chu Bình An. Hàn Lâm viện chờ người lập tức vào Tây Huyền Vô Giật Điện tiến hiến thanh từ. Lần này, Gia Tĩnh Đế tuyên vào Vô Giật Điện tiến hiến thanh từ người có 11 vị, Dụ Vương phủ có 2 cái hạng, Cảnh Vương phủ có 2 cái hạng, Hàn Lâm viện có 4 cái hạng, cái khác 3 cái hạng đều là lễ bộ. Dĩ nhiên, viết thanh từ chủ lực hay là Vô Giật Điện trong Nghiêm Tung, Từ Giai chờ các thần, Chu Bình An bọn họ đều là yểm trợ. Thần Cao Cùng tiếp chỉ, Cao Cùng mặt không cảm giác quỳ dưới đất nhận thánh chỉ. Thần Chu Bình An tiếp chỉ, Chu Bình An tiếp chỉ lúc thời là mặt kính ý, nhưng là trong lòng lại đối Gia Tĩnh Đế rồ thầm không dứt, có cái này cử hành tự nhiên trai công phu cùng tốn hao, còn không bằng nghiên cứu một chút Huệ Dân chính sách quan trọng phương châm, hoặc là cấp Đại Đồng, Tuyên Phủ các nơi trăm họ giảm bớt chút phú thuế đâu. Nhận Gia Tĩnh Đế khẩu dụ sau, Cao Cùng, Chu Bình An liền bái biệt Dụ Vương, theo Tiểu Công Công đi Tây Huyền Vô Giật Điện. Xa cách Vô Giật Điện hơn tháng sau, Chu Bình An một lần nữa đi tới Vô Giật Điện. Vừa vào Vô Giật Điện, Chu Bình An liền nghe được một trận. Xa xa xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết chữ âm thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, Vô Giật Điện từ trên xuống dưới cũng đang chuẩn bị thanh từ, mỗi một người đều là vén tay áo lên cố gắng làm điệu bộ cử bút không nghỉ, dốc lòng với thanh từ sáng tác. Tiểu Công Công đem Chu Bình An, Cao Cùng dẫn tới Vô Giật Điện gần bên trong một gian phòng. Gian phòng này giống như phòng học vậy, bên trong bầy 3 dãy bàn, mỗi sắp xếp có 5 cái bàn, trong một cái phòng chung trưng bầy 15 bộ bàn ghế. Ở trong căn phòng này, Chu Bình An gặp được hẳn mấy cái người quen, tỉ như Lý Xuân Phương, Viên Vĩ, Quách Phác. Hà hà, Túc Khanh huynh, Tử Hậu tới. Lý Xuân Phương thấy Cao Cùng cùng Chu Bình An về sau, đứng dậy cười lên tiếng chào hỏi. Tử Thực huynh, Lý Đại Nhân, Cao Cùng cùng Chu Bình An mỉm cười làm lễ ra mắt. Túc Khanh huynh, Viên Vĩ tiến lên rất nhiệt tình cùng Cao Cùng lên tiếng chào hỏi, cố ý không để ý đến Cao Cùng một bên Chu Bình An. Cái này Viên Vĩ thật đúng là cái nhỏ mọn. Chu Bình An thấy vậy, khóe miệng không khỏi cong lên lau một cái độ cong. Làm lễ ra mắt đi qua, chúng nhân liền vùi đầu vào khẩn trương thanh từ công tác chuẩn bị chúng. Ngày mai sẽ phải cử hành lập đàn cầu khấn, cái này thanh từ nhất định phải đuổi ở buổi tối Gia Tĩnh Đế đi ngủ trước dâng lên đi. Từ Gia Tĩnh Đế chọn lựa kiệt tác, ngày mai đốt cháy lấy tấu lên trên. Tối nay, chúng nhân ít nhất mỗi người tiến hiến một thiên thanh từ. Thật là nhảm cứ, Chu Bình An sau khi ngồi xuống, kéo kéo khóe miệng, yếu ớt không tiếng động rủa xả một câu. Cái này Vô Giật Điện bao gồm các lão Nghiêm Tung, Từ Giai đám người ở bên trong ít nhất phải có hơn 50 người, chút nào nói không khoa trương, đều là Đại Minh tinh anh trong tinh anh, vốn nên xử lý chính sự, là Đại Minh xây dựng hiến nói hiến kế, nhưng là bây giờ mỗi một người đều ở nơi này viết lên thanh từ tới, mà đại gia cố gắng một đêm thanh từ, ngày mai kết cục chính là đốt. Đây là bao nhiêu sóng gió phi a, ai? Già Tịnh Đế a, Già Tịnh Đế, như vậy thông minh một đời đế vương, làm sao lại hãm ở luyện đan tu đạo một đường lên đâu? Nếu như không si mê với này vậy, lấy Già Tịnh Đế thiên tư cùng năng lực thế nào cũng thỏa thỏa một vị trung hưng chi chủ a, làm sao sẽ cho đời sau lưu lại một bộ mớ lùng nhùng. Chu Bình An ở trong lòng, không nhịn được điên cuồng rủa xả Già Tịnh Đế. Ta tử hậu ngươi ở lầm bầm cái gì? Viên Vĩ tinh mắt nhìn thấy Chu Bình An khóe miệng độ cong, không khỏi cất giọng hỏi. Ta, Viên đại nhân, ta mới vừa đang nói, vén tay áo lên cố gắng làm. Chu Bình An nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Viên Vĩ, cười mặt dương quang sáng lạn, sau khi nói xong, còn cố ý đem tay áo cấp lột lên, một bộ muốn làm một vố lớn điệu bộ. Tiểu tử này thật đúng là xảo trá, mới vừa nhìn hắn chùy hình, rõ ràng là ở oán trách nhưng là này lại biểu hiện một bộ tích cực nhìn lên trên Chu Bình An nụ cười sáng lạn, Viên Vĩ giống như là nuốt con ruồi vậy khó chịu. Ha ha, vén tay áo lên cố gắng làm nói rất hay, hay là người tuổi trẻ năng nổ 10 phần a, Lý Xuân Phương cười cấp Chu Bình An điểm một khen, sau đó cũng noi theo Chu Bình An, đem tay áo cũng cho lột. Vén tay áo lên cố gắng làm, ở bên trong phòng phục dịch nước trà tiểu thái giám yên lặng đem một câu nói này ghi xuống, suy nghĩ chờ một hồi thánh thượng hỏi thăm thanh từ tiến độ thời điểm, có thể đem nhỏ Chu đại nhân những lời này nói cấp thánh thượng nghe, lời này vừa nghe liền năng nổ 10 phần, thánh thượng nghe nhất định hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rùa xả thuộc về rùa xả, nhưng là thanh từ vẫn phải là viết. Mặc dù thanh từ đối với trăm họ mà nói, đúng là trăm cái vô dụng, nhưng là đối với mình mà nói, thanh từ vẫn hữu dụng. Ít nhất, thanh từ viết tốt, có thể lấy được Gia Tĩnh Đế chú ý, đối với thăng chức tăng lương mà nói, là một cái thanh vân đại đạo. Thông qua điều này thanh từ đại đạo, đi lên thanh vân đường, đi càng cao, năng lượng của mình cũng lại càng lớn. Năng lượng của mình càng lớn, ngày sau là đại minh trăm họ làm chuyện cũng liền có thể nhiều hơn, tận lực cũng liền có thể lớn hơn. Chu Bình An vén tay áo lên về sau, cửa hàng giấy lớn, cử bút chấm mực nước, bắt đầu dụng tâm viết lên thanh từ tới. Cách chương.